Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có ghé vào trong siêu thị. Sau khi về đến nhà, cô cầm lấy tạp dề đeo vào người rồi đi vào nhà bếp. Sau đó thì bắt đầu làm cơm. Sau khi về đến nhà, cô lấy tạp dề đeo vào người rồi đi vào phòng bếp. Sau đó thì bắt đầu làm cơm. Liên Thành dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt nhìn về bóng lưng của Sở Kiều đang bận rộn. Anh biết rõ cô đang không vui, mặc dù không có biểu hiện trên mặt. Nhưng từ khi anh bước vào cửa, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt. Anh và cô từ lúc nào lại hiểu nhau như vậy? Cô không nói, anh cũng biết được tâm tư của cô. Hay là nói Sở Kiều làm thư ký của anh lâu như vậy, thì cái sự hiểu biết ăn ý thế này cũng sẽ tồn tại. Anh cũng không biết tình cảm của anh đối với Sở Kiều là gì. Từ đêm hôm đó thì mọi chuyện đã thay đổi. Anh thích cô sao? Liên Thành mơ hồ. Rung động là có, bị kích động cũng có. Cùng Sở Kiều ở một chỗ quả thực rất yên bình. Mỗi ngày nhìn thấy cô, anh đều có một cảm giác thỏa mãn. Thậm chí anh cũng biết Sở Kiều chính là đang dung nhập vào thế giới của anh, vô luận trong công việc hay là trong cuộc sống. Loại cảm giác này khiến cho anh rất không quen, cho nên đó là lý do khiến anh không dám thừa nhận một số chuyện. Cho dù bọn họ đang xảy ra chuyện gì, anh cũng không quan tâm. Cứ như bây giờ có gì không tốt chứ. Anh biết rõ, vô luận anh đi xa cỡ nào, khi quay đầu lại, Sở Kiều sẽ đứng sau lưng anh. Nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy có cái gì đó bất thường. Sở Kiều bưng đĩa thịt kho tàu quay đầu lại, liền phát hiện Liên Thành đang đứng khoanh tay nhìn mình. Ánh mắt không có tập trung, vừa nhìn vừa suy nghĩ về một chuyện gì đó. Cô lén lút đi đến trước mặt anh thổi một hơi. Mùi thức ăn lan tỏa, khiến cho Liên Thành thu hồi suy nghĩ. Nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, anh lại cúi đầu thấy tay cô đang cầm thịt kho tàu. Anh liền nói, thật nhìn coi như là không tệ. Sở Kiều nghe anh nói vậy trong lòng rất vui vẻ. Hơn nữa cô còn phát giác ra một chuyện. Gần đây Liên Thành cười nhiều hơn, cũng không biết có phải là công lao của cô hay không. Trong lòng cô hoan hỉ, nói chuyện cũng hờn dỗi. Đôi mắt lướt qua rồi hừ lạnh. Cái gì mà thoạt nhìn coi như là không tệ chứ? Thử hương vị của nó xem coi có được không? Liên Thành cũng không nhìn Sở Kiều. Hai tay anh đặt trên lưng của Sở Kiều. Một tấc, giật khóa kéo sau lưng cô. Thoáng một cái, ngón tay anh đã cởi áo nịt ngực của cô. Sở Kiều đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là vội vã lui về phía sau. Liên Thành, trên tay em vẫn đang còn đĩa đồ ăn. Em hợp với khẩu vị của tôi hơn. Liên Thành giơ tay, giật lấy đĩa thịt để ở trên tủ. Sau đó lại nóng bỏng mà hôn lên miệng của Sở Kiều. Anh giống như là một kẻ tham ăn, lại vô cùng dịu dàng mà hôn cô. Cái loại ăn ý giữa hai người lan ra, cho dù không nói một tiếng yêu, thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Tuy nói rằng đây là lần thứ hai Liên Thành chủ động hôn cô cũng không những không tránh, mà còn khoác tay lên choàng cổ anh, chủ động đem cái lưỡi của mình tiến vào trong miệng anh. Cô trêu chọc dục vọng của Liên Thành, bàn tay nhỏ bé của cô đi vào trong ống quần anh. Quả nhiên chỗ đó đang dựng đứng thành một cái cột buồn. Cô bỗng che miệng nở ra một nụ cười. Liên Thành thấy Sở Kiều dừng lại, rất là không vui, liền cắn ở cổ cô một cái, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, thở hổn hển nói. Có chuyện gì tốt mà cười chứ? Sở Kiều cảm thấy trên cổ mình đau nhói một hồi. Lần này Liên Thành đúng là đủ ngoan. Không cần nhìn cô cũng có thể đoán được trên cổ cô đã in lại dấu răng bị anh cắn. Tay của cô liền cởi áo sơ mi của Liên Thành, từ từ mà vuốt ve trước ngực. Em chỉ là đột nhiên nhớ tới. Lần trước anh hôn em, anh nói đối với em không có một chút hứng thú. Bàn tay của Liên Thành đang bóp ngực của Sở Kiều bỗng dưng dừng lại. Bị cô nhắc tới như vậy, anh mới nhớ tới lúc đó, anh đã bị dằn vặt khổ sở rất nhiều. Đúng là tiểu yêu tình hành hạ người. Liên Thành một phen ôm lấy Sở Kiều đặt lên bàn. Cái váy của cô cũng bị anh kéo xuống đến mắt cá chân. Anh ngồi xồm xuống, cái lướt ướt át từ từ tiến theo bắp đùi của cô. Anh cảm nhận được Sở Kiều đang run rẩy. Tay của Sở Kiều luống cuống bắt lấy tay anh, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi của Liên Thành linh hoạt như rắn đang tung hoành trên làn da của cô. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh rên rỉ. Ngón tay của anh xé bỏ đi đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net